Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 78, Người Có Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thứ lập tức hạ lệnh cho mấy tên tinh binh mở lại cửa thông đạo quật thất. Sau khoảng một nén nhang, từng chiếc đinh đóng chặt trên mặt sàn bị cạy ra, tấm ván gỗ nặng nề cuối cùng cũng được nâng lên. Ngay khoảnh khắc đó, một lớp bụi dày đặc bốc lên, khiến cả nhóm người sặc sụa ho khan, mũi và cổ họng ngứa ran. Chết tiệt, cho bụi chưa kịp tan hết thì từ dưới truyền lên một luồng khí lạnh buốt, len lỏi vào tận xương tủy, khiến cả căn phòng rợn cả tóc gáy. Chết tiệt, bốn phía vốn đã lạnh như hầm băng, bây giờ lại càng rét buốt hơn. Trên tường phủ một lớp sương mỏng, thậm chí còn có dấu hiệu ngưng tụ thành băng. Mọi người bất giác rụt cổ, kéo chặt y phục hơn. Ôn Thứ nheo mắt nhìn xuống mật đạo tối om phía dưới, rồi ra lệnh mang đến đèn dầu và đuốc, đích thân dẫn đầu đoàn người đi xuống. Lần này, hắn nhất định phải xem rõ dưới đó rốt cuộc đang che giấu điều gì. Lâm Lạc dặn dò Ách Sinh và Ô Thần chờ trên hành lang, sau đó cùng Lương Khải Chi tiến vào. Mật thất dưới lòng đất lạnh lẽo đến mức từng luồng gió sắc bén như lưỡi dao len lỏi vào da thịt. Một mùi hôi thối nặng nề xen lẫn hơi ẩm mốc xộc vào mũi, hòa cùng một thứ mùi khó tả khác khiến người buồn nôn. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác so với lần trước. Căn phòng vẫn trống rỗng, không có bất cứ vật dụng nào, giống hệt một nhà lao bỏ hoang. Ở giữa có một hũ đất lớn, xung quanh vách đá và trần nhà đen kịt như bị lửa thiêu cháy. Bầu không khí ngột ngạt, khiến ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Mọi người tìm kiếm một lượt, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ôn Thứ nhíu mày nhìn Lâm Lạc, nói, đại nhân, nơi này chẳng có gì cả, giống hệt lần trước chúng ta thấy, rốt cuộc cái gì đang ẩn giấu dưới này, kết quả lại chẳng có gì, ngoài một trận khí lạnh và mùi hôi thối. Lâm Lạc không để tê, mờ đến câu hỏi của hắn. Hắn cầm theo đèn lưu ly, chậm rãi bước đến trước ụ đất lớn, ánh mắt sắc bén lóe lên. Đôi mày hơi nhíu lại, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi các manh mối. Hắn nhớ đến bộ y phục của hành tăng lúc trước, trên đó có dấu vết bị lửa thiêu. Rồi hắn nghĩ đến lần đầu tiên bước vào quật thất này, ảo ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hay khi ở quỷ thị, khoảnh khắc lên thuyền lại sinh ra ảo giác bị nhấn chìm. Cả hai lần đó đều có một điểm chung, lửa lớn, trong ý thức mơ hồ. Hình ảnh một trận hỏa hoạn dữ dội hiện lên, vô số bóng người giãy giụa chạy trốn giữa ngọn lửa, kèm theo những tiếng gào khóc, kêu cứu thê thảm. Hồi ức ấy như một vết cứa sắc bén, khắc sâu trong tâm trí, khiến người ta rùng mình. Lâm Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng, hắn nhìn quanh ụ đất một lượt, sau đó ngước lên quan sát trần hầm đen kịt vì khói lửa. Ánh mắt lóe lên quyết đoán, hắn chỉ vào ụ đất trước mặt, giọng điệu lạnh lùng, không cho phép phản bác, đào hết đống bùn đất này lên. Mọi người sững sờ, Ôn Thứ định nói gì đó nhưng lại nuốt lời. Hắn luôn tin tưởng vào phán đoán của Lâm Lạc, vì thế lập tức ra lệnh cho tinh binh chuẩn bị công cụ đào bới. Tuy nhiên, vừa nghe thấy điều này, các tăng nhân trong chùa liền kịch liệt phản đối. Từ xưa đến nay, động thổ trong chùa miếu là điều đại kỵ. Nếu không có lý do chính đáng thì tuyệt đối không được phép. Nhưng vừa hay, Lương Khải Chi thị lang công bộ cũng có mặt ở đây. Hắn có quyền phê chuẩn cho đại lý tự khai quật. Hơn nữa lần này là vì công vụ, nên các tăng nhân không thể phản đối. Cho dù bọn họ có lo lắng, cũng không thể ngăn cản quan sai. Thế là hơn 10 tinh binh lập tức bắt tay vào việc. Lúc này đã là cuối giờ Sửu, công trình này cũng không nhỏ. Vì thế mọi người đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Lạc vẫn điềm tĩnh như cũ. Hắn sai người đặt một chiếc ghế gỗ hoa lê và bàn trà trong thiền phòng. sau đó thong thả pha một bình trà nóng, như thể chẳng có gì cần vội. Ách Sinh nằm ngủ ở trên đùi hắn, nhỏ bé như một con sư tử con lông xù. Lâm Lạc nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, động tác tự nhiên như người cha đang dỗ con ngủ. Hình ảnh này mang đến cảm giác yên bình lạ thường. Lương Khải Chi ngồi bên cạnh, ánh mắt như chim ưng chăm chú quan sát Lâm Lạc, như thể muốn nhìn thấu từng tầng bí mật của hắn. Lâm Lạc nhận ra ánh mắt khác thường kia, hỏi: "Người cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?" Lương Khải Chi dứt khoát nói: "Ngươi có bí mật, hả? Ngươi thật sự không định nói cho ta? Nói với ngươi thì sao?" Lương Khải Chi cứng họng, dứt khoát đập đùi: "Ta có thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta chăm sóc Ách Sinh một ngày, lại còn phê chuẩn cho đại lý tự khai quật. Thế đã là giúp ta rồi. Ngươi biết hay không biết những chuyện khác cũng chẳng có gì khác biệt." Nghe thấy vậy, Lương Khải Chi nghẹn lời. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một cảm giác bất an. Hắn đứng bật dậy, nói: "Ngươi với ta cũng coi như có giao tình nửa đời. Khi còn học ở Quốc Tử Giám, ngươi đã không thích chia sẻ chuyện riêng với ta. Bây giờ vẫn vậy, ngươi nói xem, rốt cuộc ngươi đang đề phòng ta điều gì? Đừng quên, ngoài nhi tử của ngươi ra, người thân thiết nhất với ngươi cũng chỉ có ta. Ngươi chết rồi, nói không chừng còn phải chôn chung với ta nữa đấy." Binh lính bên ngoài nghe thấy, cười phá lên: "Lương đại nhân, người ta nói phu thê mới cùng huyệt, ngài và Lâm đại nhân." Giọng điệu trêu ghẹo khiến Lương Khải Chi vừa xấu hổ vừa tức giận. Phất tay quát: "Cút, cút ngay cho ta." Lâm Lạc chẳng bận tâm, thần sắc vẫn bình thản. Lương Khải Chi hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói: "A Lạc, gần đây hành động của ngươi rất kỳ lạ. Ta luôn có một linh cảm chẳng lành, đêm nào cũng trằn trọc không yên." Lâm Lạc thản nhiên đáp: "Ngươi đừng có nói quá lên như vậy, nhưng ta nói thật." "Hả, ngươi đang che giấu ta điều gì?" Lâm Lạc nhíu mày, chậm rãi nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." "Hừ, ta thà rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều." Lâm Lạc hờ hững đáp: "Hôm nay ta đến đây chỉ để điều tra vụ quỷ nháo ở chùa Thiền Sơn." Lương Khải Chi không tin, lập tức vạch trần: "Những năm gần đây, ngươi luôn tránh xa đại lý tự, chẳng bao giờ chủ động nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Sao lần này lại đích thân đến đây điều tra?" "Đúng vậy, Lâm Lạc đến đây không phải vì vụ quỷ nháo kia." Bị truy hỏi đến mức nhức đầu, hắn lắc đầu nói: "Nếu ngươi không tin, vậy thì thôi." Hắn lười giải thích. Lương Khải Chi biết rõ, một khi Lâm Lạc đã không muốn nói, dù có kề dao vào cổ hắn cũng chẳng thể moi được nửa lời. Không rõ vì sao, trong lòng hắn như bị đè nén một tảng đá lớn, cảm giác bức bối chẳng cách nào xua tan. Hết chương 78, cách chương.